Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Đại Yêu Thương Dương. Một người diệt thành, thượng, theo Tê Tam cùng Thủy Sinh nơi đó biết rõ Hỏa Vân Thành cùng Thanh Mang Sơn vị trí cụ thể về sau. Thẩm Quy liền để bọn hắn trở về, tình báo đã tới tay, tiếp xuống cụ thể nên làm như thế nào? Hắn còn cần suy nghĩ thật kỹ một phen. Theo lý mà nói, căn cứ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nguyên tắc. Hắn muốn xuống tay với Hỏa Vân Thành. Thanh Mang Sơn hình như là một cái không tệ hợp tác đồng bạn. Nhưng lúc đầu chết ở trong tay hắn người kia ngạch nhưng lại hết lần này tới lần khác là Thanh Mang Sơn người. Cái này lại để Thẩm Quy không thể không lo lắng nhiều một vài thứ. Bất quá Thẩm Quy lại cũng không biết, ngay tại hắn suy nghĩ tiếp xuống nên như thế nào hành động thời điểm. Có người cũng đã là xuống tay với Hỏa Vân Thành. Hỏa Vân Thành, mưa to như thác nước, đem toàn bộ Hỏa Vân Thành bao phủ trong đó. Tại cái kia đầy trời màn mưa chung, một đầu một chân, vũ sắc rực rỡ thần điểu ngay tại màn mưa chung xuyên qua. Dáng người nhẹ nhàng, giống như một tiên tử tại nhanh nhẹn nhảy múa. Nhưng mà cái này uyển chuyển dáng múa rơi vào Hỏa Vân Thành bên trong chúng yêu trong mắt lại không chút nào mỹ diệu. Có thể nói trong mắt bọn hắn cái kia tuyệt mỹ thân ảnh càng giống là một cái đòi mạng ma quỷ. Hỏa Vân Thành làm chỗ biên thùy chúng thành yêu quốc, dòng giã điều động 100 vạn yêu quân cùng một thái ất cảnh giới yêu tướng trấn thủ. Ngay tại lúc mới, mưa to sơ hàng, Hỏa Vân Thành hộ thành đại trận còn chưa tới kịp mở ra thời điểm. Dòng giã hơn 10 vạn yêu quân liền tan rã tại cái này mưa to bên trong. Liền thi cốt cũng không có để lại. Hiện tại, mặc dù hộ thành đại trận đã mở ra, nhưng là, tại mưa to trung ẩn chứa thủy chi pháp tắc ăn mòn xuống. Phàm là có chút nhãn lực người đều có thể nhìn ra. Trận pháp mất đi hiệu lực chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà một khi trận pháp mất đi hiệu lực, Hỏa Vân Thành Trung còn lại mấy chục vạn yêu quân. Có thể tại trận này dung hợp thủy chi pháp tắc mưa to chung sống sót chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hỏa Vân Thành đầu tường, một đỉnh đầu địa trung hải, xóa hỏa hồng tóc dài. Trên mặt mọc ra rất nhiều u cục nam tử trung niên đang nhìn màn mưa chung con kia thần điểu. Hắn chính là yêu quốc phái tới trấn thủ Hỏa Vân Thành yêu tướng. Thái ất sơ kỳ Hỏa Vân Cóc, nhìn xem con kia tại màn mưa chung xuyên qua. Không chút kiêng kỵ mưa rơi thần điểu. Hỏa Vân trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Có lẽ người khác không nhận ra con kia thần điểu. Nhưng là hắn lại không có khả năng không nhận ra. Thanh Mang Sơn chi chủ Thương Dương, bởi vì lúc trước hắn đang đuổi giết thanh điểu tộc Dư Nghiệt thời điểm, chính là bị cái này Thương Dương thần điểu bức lui. Lúc ấy đối phương còn chỉ có kim tiên đỉnh phong, nhưng là cái kia quỷ dị khó lường thủy chi pháp tắc, nhưng là để hắn chỗ dựa lớn nhất bản mệnh chân hỏa không dùng được. Đến mức hắn đường đường thái ất sơ kỳ, cuối cùng nhưng là bị một kim tiên đỉnh phong tồn tại theo trong tay cứu thanh điểu tộc Dư Nghiệt. Mà bây giờ, hắn có thể cảm nhận được, trên bầu trời con kia Thương Dương thần điểu, đã không phải là lúc trước kim tiên đỉnh phong, lúc này con kia Thương Dương thần điểu trên thân phát ra khí tức. Rõ ràng là cùng hắn đồng dạng thái ất sơ kỳ, chỉ là... Lúc trước cái này Thương Dương kim tiên đỉnh phong thời điểm mình liền ẩn ẩn không phải là đối thủ. Bây giờ đối phương đột phá đến thái ất sơ kỳ, mình chỉ sợ cũng không địch thủ. Nhưng mà, thân là yêu quốc tướng lĩnh, có đôi khi cũng không phải là đánh không lại liền có thể không đánh. Hít sâu một hơi, Hỏa Ân vận khởi pháp lực, quát to, Thương Dương, người vô cớ mưa vây Hỏa Vân Thành. Tổn thương bản tướng dưới trướng tướng sĩ, ý muốn như thế nào? Nghe tiếng, cái kia tại màn mưa trung xuyên qua nhảy múa Thương Dương thần điểu hướng về Hỏa Vân nhìn lại. trong mắt nhưng là hiện lên một vòng khinh thường mỉa mai. Ý muốn như thế nào? Lúc trước các người đồ diệt Thanh Điểu tộc, cưỡng chiếm thành này lúc, có thể có người hỏi qua các người ý muốn như thế nào? Hôm nay, ta làm huyết tẩy thành này, lấy tế điện Thanh Điểu tộc, mặc dù đã ẩn đoán được Thương Dương mục đích, nhưng khi Thương Dương thật nói ra được thời điểm Hỏa Vân vẫn là không nhịn được sinh lòng kinh sợ. Thương Dương, ngươi dám như thế, chính là cùng ta yêu quốc là địch. Thì tính sao? Thương Dương cười lạnh một tiếng. Từ khi Đế Tuấn Thái Nhất thành lập yêu quốc đến nay, bốn phía khuếch trương, Nam Thiệm Bộ Châu vong tại yêu quốc tay thế lực nhiều vô số kể. Các người luôn luôn là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lòng lang dạ thú rõ rành rành. Hẳn là ta hôm nay không huyết tẩy thành này, ngày sau các người liền sẽ bỏ qua Thanh Mang Sơn hay sao? Đã như vậy, ta sao không tiên hạ thủ vi cường? Làm càn, hai vị bệ hạ tục danh cũng là ngươi chỉ là một giới thái ất có thể khinh nhục. Mặc dù biết rõ mình không phải Thương Dương đối thủ, nhưng là nghe được Thương Dương nâng lên Đế Tuấn Thái Nhất, Hỏa Vân vẫn là không nhịn được một tiếng gầm thét, phi thân ra khỏi thành, há miệng phun một cái, bản mệnh chân hỏa phun ra ngoài, liền hóa thành đầy trời hỏa vân, hướng về Thương Dương công đi qua. Nhưng mà, tại cái này đầy trời màn mưa phía dưới, vốn là Thương Dương sân nhà, Hỏa Vân cảnh giới mặc dù cùng Thương Dương tương đương, nhưng lúc đầu Thương Dương Kim Tiên đỉnh phong thời điểm hắn cũng không phải là đối thủ. Huống chi Thương Dương bây giờ đã đột phá thái ất, cái kia nhìn như uy lực vô biên đầy trời hỏa vân, tại trùng điệp màn mưa áp chế xuống, còn chưa cận thân liền tan rã hơn phân nửa. Thấy thế, một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực tại Hỏa Vân đáy lòng dâng lên. Hắn bản mệnh chân hỏa tại Thương Dương trước mặt, nhưng là không dùng được. Nhìn xem hướng mình xông tới Hỏa Vân, Thương Dương cười lạnh, ngu xuẩn, nếu như trốn ở trong thành dựa vào đại trận phòng ngự, có lẽ ngươi còn có thể chống đỡ một chút thời gian. Hiện tại ngươi lại chủ động xông ra thành đến, nhưng là muốn chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ